Vương gia uy ông trùm mafia thương chiều vợ yếu. Chương 42, trừng phạt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tống Hiểu Phàm đứng kế bên Tần Nhi mới biết được rằng mọi chuyện đều nằm trong quyền kiểm soát của cô. Tại sao một cô gái nhỏ nhắn như thế, tâm trí cho đến sự tính toán lại cao siêu đến như thế, rốt cuộc cô ấy vì gì, vì thứ gì trở nên tàn nhẫn máu lạnh? Ông muốn biết tôi có thân phận thế nào đúng không? Được, tôi sẽ nói cho Niên Hoàng ngươi biết bà cô này là ai. Niên Hoàng đứng cách cô 5 bước sững sốt khi nghe cô nói như thế. Không chỉ riêng ông và Điền Trung mà những người ở đây đều chờ đợi coi Tần Nhi này có thân phận gì mà vô pháp vô thiên. Tôi là thủ lĩnh bang thần Long Yan, nghe qua tên này rồi chứ? Tôi biết ông cũng sẽ có ý định thu gọn toàn bộ ngân quỹ đen của bang. Nhưng dù có thông minh cỡ nào cũng không vượt qua độ phòng ngự tinh vi chặt chẽ của bộ máy điều hành. Cho nên mọi chuyện ở đây xảy ra đến giờ đều do một tay tôi dựng nên để cho hai con mồi lớn lọt khe người đàn ông kế bên tôi là Tống Hiểu Phàm, thủ lĩnh bang thần ưng, nghe rồi chứ? Niên Hoàng cùng Điền Trung hốt hoảng sợ đếm xanh cả mặt. Không ngờ người mà ông không bao giờ dám đụng đến, không bao giờ biết được những chuyện làm xấu xa bị thủ lĩnh bang thần Long thu tóm một cách gọn lẹ không chớp mắt. Những cô tiểu thư công tử chủ tịch lớn đứng hình không ngờ thiên kim tiểu thư Tần gia là thủ lĩnh của bang thần Long. Họ đều nghe danh tiếng thủ lĩnh một bang lớn đứng đầu Trung Quốc. Chẳng ai dám đắc tội với những người nằm trong bang. Điều họ thêm bất ngờ đó là một bang lớn như thế người đứng sau đó là nữ. Tại sao một người con gái có thể huấn luyện thuộc hạ một cách thuần thục? Họ ra tay mạnh bạo tàn nhẫn, chỉ cần kẻ nào không biết danh biết phận tự chui vào địa ngục cũng sẽ có kết quả không tốt đẹp gì. Tần Nhi nể tình tôi là bạn thân của ba cô, hãy tha cho. Tôi, giọng nói run run lấp ba lấp bấp, ông không ngờ mình đã tự chui vào hang cọp. Điền Trung cũng vì thế mà xanh mặt, mồ hôi đổ lấm tấm toàn thân. Còn nói được câu đó coi như ông còn biết yêu bản thân mình, nhưng quá trễ rồi. Niên Hoàng ạ, trách chỉ trách ông quá nhu nhược khi khinh thường một thiên kim tiểu thư như tôi. Nói rồi cô dứt khoát đi tới gần Niên Hoàng và Điền Trung, dùng bàn tay nâng cằm đang lập bập ảnh hưởng ông đanh run rẩy này. Hoàng Minh đi đến gần cô, trên tay cầm theo cây súng lục do Vương Gia Uy tặng cho cô. Lực súng bắn ra dù cự ly ngắn hay xa thì lực bắn ra vẫn rất mạnh, chỉ cần viên đạn càng để lâu chất độc càng ngấm vào lục ngũ phủ tạng. Chị dâu, cảm ơn, cô cầm cây súng lục nạp đạn chuẩn bị tư thế sẵn sàng tiêu diệt kẻ đáng bị G.I.O.T.A.S. Với cô, kẻ nào dám hành động trái với đạo lý xấu xa kinh tởm không G.I.O.T.A.S. để lại sau này rắc thêm vào hỏa. Hai tiếng súng vang hồi được cô bắn ra, tiếng bắn ở cự ly gần mà âm thanh bắn càng to vang dội hơn, cũng chính vì thế mà vết thương càng thêm đau dữ dội. Mọi người trợn hết tròng trắng khi thấy Tần Nhi ra tay nhanh mà độc ác đến như vậy. Họ nghĩ trong lòng rằng tốt nhất đụng đến ai cũng có thể, nhưng với thủ lĩnh bang thần ưng cũng sẽ có hậu quả đáng sợ như vậy. Mỗi viên đạn súng lục bắn ra đều có hai loại độc khác nhau, vết thương của ông là độc hóa học chỉ làm cho ông tàn phế. Tôi vì nể tình trước tình ông đã ra tay cứu trợ Tần thị, trừng phạt như thế đã là quá nhẹ. Ngũ Tư đứng sau cô mà há hốc hết cả miệng. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hai người đã theo lão đại nhiều năm, chỉ thấy được rằng có mình Vương Gia Uy có khí thế ghê rợn, ra tay tàn nhẫn như vậy. Nhưng hôm nay nhìn từ đầu màng đến cuối màng, trong lòng khâm phục cô vô cùng. Nhất định sau này không thể đắc tội với chị dâu, nếu không không biết kết quả sẽ như thế nào đây. Nhật Hạo, lôi hai tên đồi bại này đi ra ngoài. Thứ hai, riêng Điền Trung hắn không sống nổi qua ngày mai, cách tốt nhất là khử và tiêu diệt toàn bộ Điền gia. Với cô ra tay độc ác thì phải thêm sự tàn nhẫn. Để lại là tự chuốc kết quả xấu cho bản thân, thà rằng G.I.O.T.A.S. lầm còn hơn để sót. Mọi chuyện ở đây cô giao lại cho Nhật Hạo giải quyết. Cô cùng Hiểu Phàm và Ngũ Tứ rời khỏi ba ây giờ. Hạo, cậu ở lại đây giúp David và Linic quản lý bang thần ưng và giúp tôi gửi lời hỏi thăm đến anh em trong bang. Tuân lệnh nữ vương, cách chương.